chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, các nàng đều là ngươi nữ nhân sao? Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Trong tay nữ nhân đao khoảng cách Vương Đại Đông ánh mắt không đến 2 cm khoảng cách dừng lại. Tiếp lấy hai người chăm miệng một lời. Nữ nhân này cũng là kinh cước. Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thông qua mạng lưới tuyển bạt tới, nữ hầu. Lại chính là kinh cước. Càng không nghĩ đến, trước đó kinh cước nói muốn đi làm một chuyện cũng là tới giết hắn. Thua thiệt hắn chả ở trong lòng chúc kinh cước thành công. Muốn là kinh cước thành công, hắn chẳng phải treo a. Bất quá lấy kinh cước thực lực, căn bản không có khả năng giết Vương Đại Đông. Chỉ là đây cũng quá mẹ nó xảo a. Tại nông trường, kinh cước đột nhiên làm khó dễ. Kết quả gặp phải là Vương Đại Đông. Tại Tần Thủy Hoàng biệt thự, vẫn là Vương Đại Đông. Hiện tại đến Boss biệt thự, vậy mà cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông im lặng, kinh cước càng im lặng. Chẳng lẽ hai người thật trời sinh tương khắc sao? Mỗi lần gặp gỡ, đều là một phương ám sát một phương. Cũng may mắn là Vương Đại Đông, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ta nói binh muội muội, ngươi không đến mức đi. Ta vừa mới giúp ngươi, ngươi vậy mà liền tới giết ta. Vương Đại Đông buồn bực nói, ta lại không biết là ngươi. Kinh cức cắn răng nói, kinh cức đi vào Myanmar, cũng là làm không ít bài tập, điều tra đến cái này chỗ chủ nhân biệt thự tham dự đại lượng buôn bán. Độc hành động, mà những cái kia độc phẩm có đại bộ phận đều chảy vào Hoa Hạ Quốc. Đối Hoa Hạ Quốc có cực lớn nguy hại, cho nên, nàng mới quyết định liều chết chui vào biệt thự. Muốn ám sát rơi chủ nhân biệt thự, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Chủ nhân biệt thự lại là Vương Đại Đông. Thật đúng là vô xảo bất thành thư. 3 lần ám sát, 3 lần đều là Vương Đại Đông. Đột nhiên, kinh cức phát hiện Vương Đại Đông vậy mà đổ máu. Ngươi không sao chứ? Ta vừa mới hẳn không có làm bị thương ngươi mới đúng. Kinh cức có chút lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông, nàng vừa mới giao găm cũng không có đụng phải Vương Đại Đông thân thể a. Chẳng lẽ là vừa mới chính mình dùng lực quá mạnh? Cũng không đúng a, hắn nhưng là Long Tổ chiến sĩ, không có khả năng yếu ớt như vậy, đã không có thụ thương, vì cái gì lại hội đổ máu đâu? Kinh cức theo Vương Đại Đông ánh mắt, rốt cục phát hiện sự tình quan trọng, nàng không mặc quần áo, a. Kinh cức phát ra một tiếng kinh hãi hô, ngay sau đó nhanh chóng đến cướp đoạt Vương Đại Đông trên thân chăn mền. Đem thân thể của mình cho bao lấy, Vương Đại Đông lúc này mới chà chà trên mũi máu tươi. Thầm nghĩ, thật hung, kinh cức đỏ mặt thành mây hồng. Tuy nhiên nàng đã tại Vương Đại Đông trước mặt xuyên qua loại kia bại lộ y phục. Có thể vậy ít nhất còn có y phục. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân nhìn đến thân thể của mình đây. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Ngươi, có thể đem y phục lấy tới cho ta sao? Vài phút về sau, kinh cức rốt cục mở miệng. Há, tốt, Vương Đại Đông đem trên tủ đầu giường để đó nữ nhân y phục lấy tới. Nhìn lấy những cái kia đồ chơi nhỏ. Vương Đại Đông cảm giác mình nhịp tim đập có chút gia tốc. Không hề nghi ngờ, nếu như là kinh cức lời nói, nàng điểm số hẳn là tại 9.5 điểm, lại thêm Hoa Hạ nữ quân nhân đặc thù phong thái, càng là có một loại đặc thù sức hấp dẫn, để cho nàng điểm số đạt tới 9.5 điểm trở lên. Kinh cức đỏ mặt đem nàng y phục theo Vương Đại Đông cầm trong tay đi qua. Sau đó tránh ở trong chăn bên trong mặc quần áo, nhìn lấy cái kia lúc cao lúc thấp chăn mền, cùng trong chăn sột sột soạt soạt thanh âm, Vương Đại Đông trong thân thể phảng phất có một loại xúc động, một loại muốn đem chăn xốc lên, vừa xem bên trong phong cảnh xúc động, bất quá, cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là kềm chế trong lòng xúc động. Xúc động là ma quỷ, bởi vì là trong chăn duyên cớ, mặc vào cũng không thuận lợi, một mực xuyên mấy phần chuông, Kinh Cức mới cầm quần áo mặc, mặc quần áo tử tế về sau, Kinh Cức rốt cục đem chăn còn cho Vương Đại Đông, sau đó xuống giường, ta muốn đi, Kinh Cức nhỏ giọng nói ra, khuôn mặt vẫn như cũ ửng hồng một mảnh, đã Vương Đại Đông là chủ nhân biệt thự, nàng tự nhiên không cần thiết lại giết Vương Đại Đông. Kinh Cức chậm rãi hướng về cửa đi đến, đi rất chậm, tựa hồ tại các loại Vương Đại Đông giữ lại nàng một dạng. Cái kia, muốn không, ngày mai lại đi, hiện tại cũng muộn như vậy, ngươi một cái nữ hài tử, bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Rốt cục, tại Kinh Cức đi tới cửa thời điểm, Vương Đại Đông thanh âm nhớ tới. Kinh Cức không có mở miệng nói chuyện, rất rõ ràng, lý do này có chút miễn cưỡng, nàng thật là nữ hài tử, bất quá, nàng đồng thời cũng là một tên đặc chủng binh, đối với những cái kia từ lăn lộn, có ý đồ khác nam nhân mà nói, nàng ngược lại tương đối nguy hiểm mới đúng. Kinh Cức tay chậm rãi nâng lên, tay nắm cửa, ta nghĩ ngươi lưu lại. Mắt thấy Kinh Cức liền muốn đè xuống chốt cửa, Vương Đại Đông mở miệng nói, Kinh Cức tay rốt cục buông ra chốt cửa, ngươi yên tâm đi, ta không biết đối ngươi làm cái gì, ngươi ngủ giường, ta ngủ đất phía trên. Vương Đại Đông sợ Kinh Cức hiểu lầm, vội vàng nói, Vương Đại Đông cũng không biết tại sao mình lại để Kinh Cức lưu lại. Hắn cũng là không nghĩ nàng rời đi, nói đến. Hắn đến Myanmar cũng thời gian rất lâu, tuy nhiên biệt thự này bên trong nữ rất nhiều người, cũng không có một cái hoa hạ nữ nhân, cái này khiến hắn có loại cô đơn cảm giác. Kinh Cức lưu lại, cho dù là cùng hắn tâm sự cũng là tốt. Vương Đại Đông không biết vì sao lại để Kinh Cức lưu lại, Kinh Cức cũng không biết tại sao mình lại lưu lại, tóm lại cứ như vậy phát sinh. Vương Đại Đông cũng thực hiện hắn hứa hẹn, đem giường nhường cho Kinh Cức. Kinh Cức lần nữa nằm tại trên giường, bất quá là cùng áo mà nằm. Tuy nhiên thân thể nàng đã bị Vương Đại Đông nhìn qua. Nhưng nàng vẫn là không cách nào làm đến tại Vương Đại Đông trước mặt không mặc quần áo ngủ. Vương Đại Đông ngược lại là rất lưu manh, trực tiếp nằm trên mặt đất, lấy tay gối cái đầu thì ngủ. Ngủ trên sàn nhà cái gì, với hắn mà nói vốn chính là chuyện thường ngày. Sau đó, chính là trong phòng có chút an tĩnh, hai người dù sao cũng chưa quen thuộc, thực lúc này có nói hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần Kinh Cức lưu tại nơi này, Vương Đại Đông cũng cảm giác rất thỏa mãn. Nhìn lấy Vương Đại Đông quả nhiên thành thành thật thật tại trên mặt đất ngủ, Kinh Cức lại là lật qua lật lại ngủ không được. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất cùng một người nam nhân cùng ở một phòng. Mà lại, nàng vẫn là lấy người ta thân phận nữ nhân. Tuy nhiên nàng là vì ám sát chủ nhân biệt thự mới lấy nữ hầu tiến vào biệt thự. Các nàng, đều là ngươi nữ nhân sao? Kinh Cức rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng rất ngạc nhiên Vương Đại Đông cùng những nữ nhân kia quan hệ. Nhiều như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ. Lại còn có thể chung sống hòa bình. Cái này tại Hoa Hạ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Kinh Cức hội hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời có chút khó trả lời. Ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ. Kinh Cức nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông thở dài nói. Có chút là, có chút không phải. A, Kinh Cức nhỏ giọng nên một tiếng. Sau đó thì lại đang nói chuyện, Vương Đại Đông trong lòng có chút thất lạc, mặc kệ là bất kỳ nữ nhân nào, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý chính mình nam nhân có hắn nữ nhân đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.